Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà đáng giá hay không, chỉ là có nguyện ý hay không thôi. Không ghen tị sao? Sửng sốt một chút, Chu Phình Đình mới hiểu được Lâm Uyển nói cái gì, lập tức bĩu môi. Ghen tị có lợi ích gì? Vậy cậu cam tâm như vậy sao? Không cam lòng ư? Cười khẽ hai tiếng, cô tự giễu. Có lợi ích gì? Mắt Lâm Uyển thâm sâu, xoa dịu không khí bi thương. Lát nữa chúng ta lái xe ra ngoài đi dạo, không nghĩ đến những chuyện không vui này nữa. Được được. Thu lại mới suy nghĩ phức tạp của mình, khó có khi Chu Phình Đình cười thoải mái như vậy. Phình Đình, tớ đi thay quần áo, cậu ra cửa xem giúp tớ coi có bưu thiếp của bạn bè gì không. Lâm Uyển vừa đi lên cầu thang vừa nói. Chìa khóa ở trên bàn. Được, cậu đi thay quần áo đi, tớ đi xem cho. Nhìn bóng lưng Chu Phình Đình dần dần biến mất, Lâm Uyển đứng lại. Con có thấy được phản ứng gì không? Không biết từ khi nào mà Dung Ly đã đi đến cầu thang. Dù là phản ứng gì, thì những ngày tốt ở nhà họ Dung của con nhóc kia cũng sắp kết thúc rồi. Ngày hôm qua vừa có mưa, thùng thư trước cửa nhà họ Lâm cũng đầy nước. Lấy chìa khóa mở thùng thư ra, Chu Phình Đình không thấy bưu thiếp nào cả, nhưng lại thấy bên trong có một túi tư liệu được bao lại bằng giấy. Không hề nghĩ nhiều, cô vươn tay lấy ra, ai ngờ lại trượt tay. Túi tư liệu rơi xuống đất, đồ bên trong rơi đầy trên đất, thậm chí còn bị nước làm ướt, bị dơ một góc. Thở dài một tiếng, Chu Phình Đình cúi người nhặt lên, vất vả làm mới nhặt được hết những tờ giấy rơi đầy đất lên, muốn lau vết nước bẩn bên trên đi. Lấy khăn tay ra lau tờ giấy, đột nhiên động tác của cô dừng lại một chút. Cầm lấy mấy trang giấy kia, Chu Phình Đình càng xem càng thấy khiếp sợ, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Cô gái đó lại là... Điều chỉnh lại suy nghĩ, hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý tưởng duy nhất, đó là nhất định phải cho Dung Lạc biết được điều này. Cô không thể để anh bị lừa. Cô vẫn hiểu là chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Tuy rằng Dung Lạc lại chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái, cô cũng không thể để anh lấy một cô gái như vậy. Ngón tay vẫn hơi run run, lấy di động ra bấm số của Lâm Uyển. Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình cho bình tĩnh lại. À Uyển, tớ thấy không được thoải mái, nên về nhà trước. Thân thể không thoải mái sao? Lâm Uyển đứng ở ban công phòng ngủ, nhìn người nói chuyện với mình đang đứng ở cửa lớn, lại giả bộ lo lắng. Vậy có cần đến bác sĩ không? Không sao đâu, tớ về nghỉ ngơi một chút, sẽ tốt lên thôi. Vậy cậu lái xe cẩn thận, lần sau đi dạo cũng được. Được, nhất định rồi. Tắt điện thoại di động, nhìn chiếc xe thể thao chạy về hướng nhà họ Dung, mắt Lâm Uyển rất u ám. Nhà họ Dung trên sofa trong phòng khách. Dung Trạch đi làm, Dung Ngữ đến trường, trong nhà cũng chỉ còn Mộc Yên và Dung Lạc. Mộc Yên vừa tắm xong, mái tóc dài rối tung, nằm trên sofa xem xét tiếp mục điều tra phá án. Còn Dung Lạc cầm một quyển sách dựa vào bên cạnh. Ngẫu nhiên hai người thảo luận vài manh mối phá án, sau đó đoán rốt cuộc ai là hung thủ và tội phạm. Không khí cực kỳ ấm áp. Qua vài lần phân tích, Mộc Yên ngẫu nhiên liếc mắt nhìn người phá án trên tivi, bĩu môi. Không cho anh ta phân tích nữa. Sao vậy? Dung Lạc kinh ngạc, khép sách lại, sờ tóc của cô bằng cánh tay không bị thương. Mỗi lần anh phân tích đều đoán ra tội phạm rất sớm, vậy tôi còn coi làm gì nữa? Cảm giác được bàn tay to sờ tóc cô chậm rãi trượt xuống dưới, Mộc Yên giận dỗi cắn một cái lên tay anh. Dung Lạc ngẩn người, sau đó lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Khó có khi thấy được tính trẻ con của cô như vậy. Anh cảm thấy tâm trạng rất tốt, bởi vì anh cười mà Mộc Yên dần đỏ mặt. Tôi khát rồi. Cô xấu hổ muốn nói sang chuyện khác. Lại đây, bóc cho em mấy trái nho. Nghiêng người liếc nhìn cánh tay phải bị thương của Dung Lạc, cô hoài nghi hỏi anh. Anh chắc chứ? Kéo mâm đựng trái cây đến bên cạnh, ngón tay thon dài nhặt một quả nho màu tím lên, chậm rãi bóc vỏ, lại lấy hết hột nho ra, mỗi một động tác đều trôi chảy mà tao nhã. Mộc Yên sợ hãi than thầm, thì ra tay trái cũng có thể dùng. Nhìn anh mỉm cười đưa trái nho tới miệng cô cũng không thấy ngượng ngùng, lập tức há miệng. Có chút chua chua, có chút ngọt ngọt, thịt nho nhiều nước, cô giống như mèo con vừa lòng chép miệng. Thấy cô thích, Dung Lạc lại giúp cô lột mấy quả nữa rồi đút cho cô. Nho đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.